Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, giết nó bạn. Đoạt vợ hắn. Trúc Sơn Minh khe khẽ thở dài. Thở dài nói, Trầm Tinh Thần Tông bị liên lụy đến Đại Thanh Tẩy bên trong. Bị diệt, Trúc Kỳ Phong thần sắc cứng lại. Gian khó nói, kia Trầm Tinh Thần Tử. Chấm ngoặc kép, Trúc Sơn Minh chậm rãi lắc đầu. Nó ý không cần nói cũng biết. Trúc Kỳ Phong tuấn lãng trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Trúc Thị Đạo Trường cùng Trầm Tinh Thần Tông là thế giao. Hắn cùng Trầm Tinh Thần Tử cũng là hảo hữu, lẫn nhau ở giữa cực kỳ thưởng thức. Bây giờ nghe được tin dữ này, Trúc Kỳ Phong vừa giận vừa thương xót. Phẫn nộ nói, lại là vị kia Tần Thần Hầu. Vị kia Tần Thần Hầu tại thần giới dắt gió tanh mưa máu, mượn truy tra mưu phản đại án, đem bao nhiêu vô tội liên lụy đến Đại Thanh Tẩy bên trong, bài trừ đối lập, xếp vào vây cánh. Trúc Sơn Minh nếp nhăn nói, Phong Nhi, nói cẩn thận. Trúc Kỳ Phong lúc này mới im miệng, biết mình thất thố, chỉ là trên mặt còn lưu lại vẻ tức giận, hiển nhiên là cực kỳ không phục. Trúc Sơn Minh nhìn lấy mình cháu trai, trong lòng khe khẽ thở dài, chính mình cái này cháu ruột cái gì cũng tốt, ngộ tính thiên phú nhân phẩm cũng không thể bắt bẻ, cũng là cực kỳ người thông tuệ, mưu lược một đạo cũng là rất sâu, nhưng là hắn thuở nhỏ cũng sinh hoạt tại tự mình cánh chim phía dưới, mà lại làm người lại trọng tình trọng nghĩa, gặp chuyện khó tránh khỏi xúc động. Bất quá Trúc Sơn Minh cũng không có bao nhiêu sầu lo. Trúc Kỳ Phong dù sao còn trẻ, người trẻ tuổi xúc động là không thể tránh được. Lại nói có tự mình tọa trấn Trúc Thị Đạo Trường, hắn cũng không ra được cái gì đường rẽ. Ngày sau cho dù tốt sinh ma luyện một phen, Trúc Thị Đạo Trường có người kế tục. Trúc Sơn Minh mỉm cười, chuyển đề tài nói, người cái kia Thanh Nhi gần đây như thế nào? Nghe được Lục Thanh Nhi, Trúc Kỳ Phong kia tuấn lãng trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng đỏ bừng. Hận nói, Thanh Nhi bây giờ tại Lục Thị nhất tộc tổ địa bế quan đâu? Nhìn xem xưa nay trầm ổn Trúc Kỳ Phong, lộ ra như thế tiểu nữ nhi tư thái. Trúc Sơn Minh nhịn không được cười ha ha. Lục Thị nhất tộc chính là thần giới một cái cổ lão thế gia môn phiệt. Thực lực tại thần giới tính được là nhất lưu. Dưới trướng có mấy trăm tôn thần linh, có thần chủ tọa trấn, mà Lục Thị lão tổ chính là Trúc Sơn Minh một vị lão hữu. Hai người giao tình không cạn, Lục Thị nhất tộc đại tiểu thư Lục Thanh Nhi cũng là một vị thiên chi kiều nữ, thần giới nổi danh mỹ nhân, 300 năm thành thần thiên phú cũng coi là cấp độ yêu nghiệt thiên phú. Lục Thanh Nhi thuở nhỏ cùng Trúc Kỳ Phong quen biết, hai người coi là thanh mai trúc mã, bây giờ tiểu nam nữ ở giữa cũng là ẩn ẩn vô cùng có hảo cảm, có kết làm đạo lữ manh mối. Đối với cái này hai nhà cũng là vui thấy kỳ thành. Dù sao Trúc Thị Đạo Trường cùng Lục Thị nhất tộc đều là nhất lưu đại thế lực, cũng tính được là môn đăng hộ đối. Nếu là Trúc Kỳ Phong cùng Lục Thanh Nhi kết làm đạo lữ, hai nhà liên nhân, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Trúc Kỳ Phong trong óc cũng là nổi lên vị thanh lãnh kiều gầy thân ảnh. Trong lúc nhất thời, lại là có chút ngây dại. Thần giới, Thiên Lan Ngọc Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, bên cạnh đứng hầu cái này thần sắc cực kỳ cung kính Bùi Nguyên Hiện. Trúc Kỳ Phong cơ bản tình huống, Tần Đình đã là toàn bộ hiểu rõ. Thiên phú tuyệt thế, làm người trọng tình trọng nghĩa, tại thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong thanh danh thật tốt. Không thiếu thần giới thiên kiêu tranh nhau cùng Trúc Kỳ Phong tương giao, lấy cùng Trúc Kỳ Phong là bạn làm vinh, làm người trọng tình trọng nghĩa. Tần Đình trong mắt lóe lên mỉm cười. Trọng tình trọng nghĩa người là dễ dàng nhất đối phó, những cái kia tàn nhẫn người vô tình ngược lại khó mà tính toán. Tần Đình bỗng nhiên nói, nói Kỳ Phong bạn tri kỷ hảo hữu có ai? Bùi Nguyên Hiện cung kính nói, Trúc Kỳ Phong giao hữu rộng khắp, hảo hữu trải rộng thần giới các nơi, nhưng là chân chính bạn tri kỷ hảo hữu cũng chỉ có 4 vị. Thất Tinh Thần Tử, Lưu Quang Thần Tử, Thái Nguyên Thần Tử cùng Phong Gia Đại Công Tử. Thất Tinh Thần Tử, Lưu Quang Thần Tử, Thái Nguyên thần tử cùng Phong Gia đại công tử đều là thần giới đại thế lực thiếu chủ. Từng tại Trúc Thị đạo trường đi học, cùng Trúc Kỳ Phong quan hệ vô cùng tốt, gần như sinh tử chi giao. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Hắn đứng chắp tay, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, truyền bản hầu du lệnh, Thất Tinh thần tông, Lưu Quang thần tông, Thái Nguyên thần tông cùng Phong Thị nhất tộc chính là mưu phản dư nghiệt. Nhanh diệt chi. Tần Đình dừng một chút, chậm rãi nói, đặc biệt là bốn người này, ta muốn bọn hắn chết. Bùi Nguyên hiện run lên trong lòng, vội vàng nói, đây, xem ra thần giới lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Tần Đình nhìn xem Bùi Nguyên Hiện, mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi lại đi Lục Thị nhất tộc một chuyến. Liền nói bản hầu bên người còn kém một vị hầu, nghe nói Lục Thị nhất tộc đại tiểu thư Lục Thanh Nhi, tư sắc bất phàm, để bọn hắn hiến qua tới đi. Bùi Nguyên Hiện nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên đáng thương lên vị kia Trúc Kỳ Phong. Hảo hữu bị giết, âu yếm nữ tử bị đoạt. Chỉ sợ vị này Nam Vân giới xuất sắc nhất thiên kiêu. Muốn bôn hội a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.